dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 79, một hóa thân thành người. Một, góc truyện audio.com, Cẩm Lý này làm món kho ngon. Hay là ăn nướng, hay là hấp, vừa nghĩ cái mũi Đồng Nhạc Nhạc phảng phất đều có thể ngửi thấy được mùi vị thơm ngào ngạt của con cá kia. Ngay sau đó, trong miệng ứa nước bọt chỉ còn thiếu nước không có lập tức chảy nước miếng ra. Chính lúc cực kỳ thèm ăn này, Đồng Nhạc Nhạc hận không thể lập tức ăn Cẩm Lý thơm ngào ngạt kia. Tuy nhiên, vào đúng thời điểm này, một tiếng đàn duyên dáng dần dần từ cách đó không xa nhẹ nhàng vọng lại đây. Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc trong lòng giật mình, con ngươi đen nhìn quét bốn phía một chút, chỉ thấy nơi này chính là ngựa hoa viên, nàng còn nhớ Ti Nhạc Cục còn cách ngựa hoa viên một khoảng, coi như nhạc công của Ti Nhạc Cục tấu nhạc tại nơi. Này cũng không truyền được xa như vậy chứ. Như vậy tiếng đàn duyên dáng này, khẳng định không phải do người tại nơi này gài đàn. Chỉ là, hậu cung của Huyền Lăng Thương không có một người phi tần nào, Huyền Lăng Thương lúc này lại đang xử lý quốc gia đại sự tại ngự thư phòng. Như vậy tiếng đàn duyên dáng, rốt cuộc là ai gảy? Trong lòng nghi hoặc không thôi, dần dần, Đồng Nhạc Nhạc đúng là sinh ra hiếu kỳ rất lớn đối với người đánh đàn này. Lập tức chưa từng suy nghĩ nhiều mặt khác, hai chân liền tự có ý thức nhanh chóng chạy đi về hướng tiếng đàn. Hoàng cung diện tích lớn như thế, đưa mắt nhìn khắp một vòng, đều là tường đỏ ngói vàng, đình đài lầu các đan sen tinh tế. Giường cột chạm trổ, hành lang cửu khúc quanh co, giả sơn nước chảy, đường nhỏ thanh tĩnh kín đáo. Mỗi một chỗ, đều đẹp, như tranh vẽ, Đồng Nhạc Nhạc hiện nay, chính là sùng vật đế vương Linh Nhạc quốc sùng ái nhất cho nên, Đồng Nhạc Nhạc đi lại bên trong hoàng cung càng là thông suốt. Cũng không biết có phải hay không Huyền Lăng Thương từng hạ lệnh qua, chỉ thấy công nhân thị vệ bốn phía đi ngang qua, lần gặp lại nàng này, đều là mặt không biểu tình, coi như trong mắt mang ý cười, trên mặt cũng không dám lộ ra. Thấy vậy, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc biết chính mình hiện tại rất xấu rất xấu. Nàng nghĩ có lẽ nên trở về, bằng không hình dáng xấu xí của mình bị người thấy thật sự là xấu chết người. Chỉ là, nghe tiếng đàn này càng phát ra rõ ràng, Đồng Nhạc Nhạc lại có điểm không cam lòng. Đều đi thời gian dài như vậy, nghe tiếng đàn này, người đánh đàn này nhất định liền ở gần đây, nàng thực sự muốn nhìn một chút có thể gảy đàn. Suốt cầm âm đẹp như thế, rốt cuộc là người như thế nào? Tuy nói, Đồng Nhạc Nhạc đối với đàn cổ chính là một chữ cũng không biết. Chỉ là, bản thân khi bắt đầu nghe thấy tiếng đàn, nàng lại phảng phất tựa như thần bí. Nàng lớn như vậy, chưa từng có nghe qua tiếng đàn duyên dáng như vậy. Phảng phất như tiếng hạt châu rơi xuống bàn ngọc leng keng dễ nghe. Lại như dòng suối nhỏ chậm rãi trôi đi, khi thì như trường ưng hót dài bay qua, vạn mã phi nhanh khoa trương rầm rộ, rung động đến tâm can, hấp dẫn không nói nên lời. Trước kia từng có người từng nói qua tiếng đàn như người có thể gảy đàn xuất ra cầm âm đẹp như vậy, hẳn là cũng là một người phong nhã đi. Càng là như thế, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc phảng phất có một cần mèo nhỏ đang không ngừng gãi ngứa lòng nàng. Muốn nhìn một chút đang đánh đàn kia là người nào? Trong lòng đang nghĩ ngợi, Đồng Nhạc Nhạc đã đi tới phía trước cung bồng lai. Chỉ thấy ở phía trước nàng, chính là một hồ nước diện tích không nhỏ. Sau giờ ngọ ánh mặt trời sáng lạn quyến rũ sáng ngời, giờ phút này tản ra cái nóng vô cùng, chiếu rọi trên khắp mọi nơi. Hồ nước trong suốt thấy đáy, mặt hồ sóng nước lăn tăn, ánh vàng lấp lánh. Tại bên trong hồ nước cũng có không ít cẩm lý, ở nơi này bơi qua bơi lại tự tại biết bao. Mà ở đối diện hồ nước là cung bồng lai. Cung bồng lai, cung tựa như danh, phảng phất như nơi ở của tiên nhân, đẹp không sao tả xiết. Tại bên trong cung bồng lai, bởi vì có ôn tuyền nhân tạo cho nên bên trong nhiệt độ rất hợp lòng người. Nghe nói, ở nơi này, cho dù vào đông vô cùng rét lạnh, bên trong đều là trăm hoa đua nở ấm như ngày xuân. Cho nên Đồng Nhạc Nhạc cũng rất thích nơi này. Chỉ là, bởi vì cung bồng lai chính là kiến trúc được xây trên hồ, muốn đi qua chỉ có một cầu đá bạch ngọc. Mà vị trí của nàng hiện tại cần phải đi một vòng lớn mới có thể đi đến cầu đá bạch ngọc kia. Trên người có thương tích, Đồng Nhạc Nhạc đi cũng mệt mỏi, trong lòng lúc này hối hận không thôi. Biết sớm như vậy, mới vừa rồi nàng nên bắt tiểu lô tử đi theo lại đây, ít nhất khi nàng mệt mỏi có thể để cho tiểu lô tử ôm đi a, trong lòng mặc dù ảo não, chỉ là trên đời là không có thuốc hối hận. Hiện tại, nàng chỉ có thể lấy lại sức lực từ từ đi tới cầu đá bạch ngọc bên kia đi. Trong lòng nghĩ thế, Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi, rồi một lần nữa lại cất bước đi về hướng tới cầu đá bạch ngọc. Ở trên đường, bỗng nhiên gặp phải hai triều cung nữ đang đi về. Bên này, chỉ thấy hai tên tiểu cung nữ này đang nói cái gì, nói tới mặt mày kích động cho nên chưa từng chú ý tới nàng. Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc cũng không tính toán để ý tới, chỉ là, sau khi nghe thấy lời hai tên tiểu công nữ nói, thân thể không khỏi dừng lại, liền lập tức dựng đứng vành tai lên ghê. Như ý tỷ tỷ, ngươi nói là sự thật sao? Hiện tại người đánh đàn tại cung Bồng Lai, thật là Lan Lăng Vương Lan Lăng Thiệu Giác. Một tiểu công nữ chỉ khoảng 13-14 nói tới đây, hai gò má lập tức phấn hồng xinh đẹp, mặt mày kích động. Mặt mày lúc giống như fan nhìn thấy thần tượng kích động cuồng nhiệt. Nghe được lời tiểu công nữ ói, công nữ được gọi là Như Ý, lập tức mở miệng nói. Cái đó còn có thể giả sao? Ta mặc dù vào cung 2 năm, mới thấy qua Lan Lăng Vương một lần, ở cự ly xa, chỉ là, Lan Lăng. Vương kia thân thể rắn giỏi, dung mạo tuấn tú, đã sớm thật sâu khắc vào đáy lòng ta, mặc dù mới vừa rồi chỉ là trông thấy từ thật xa ta cũng có thể liếc mắt liền nhận ra, người kia chính là Lan Lăng Vương không sai. Qua, Như Ý tỷ tỷ, ngươi vận số thật là tốt a, ta vào cung nửa năm, chính là nghe không ít cung nữ tỷ tỷ nói qua, sự tích Lan Lăng Vương. Nghe nói, Lan Lăng Vương này, trẻ tuổi đầy hứa hẹn, trí dũng song toàn, công tích hiển hách, lại còn từ nhỏ cùng nhau lớn lên với Hoàng thượng, được Hoàng thượng trọng dụng. Hơn nữa, nghe nói Lan Lăng Vương dung mạo tựa Phan An, là người tao nhã, phong thái bóng bẩy, là tuyệt sắc mỹ nam tử thế gian ít có. Chính là, hơn nữa, vị Lan Lăng Vương này hiện nay đã 25, chưa có thành thân. Nghe nói, ngay cả một nha hoàn thông phòng cũng không có. Nếu như được hắn nhìn chúng, quả thực, là phúc khí đã tu luyện mấy đời. Nhất định thế a, ai, chỉ tiếc chúng ta không có vận khí tốt như vậy, nếu như được Lan Lăng Vương nhìn chúng, coi như làm tiểu thiếp của Lan Lăng Vương, ta cũng là nguyện ý thôi đi, không có tiền đồ. Hắc hắc Như Ý tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ như vậy? Hắc hắc không nghĩ. Mới là lạ, cùng với hai người chiều cung nữ mặt mày ngượng ngùng thẹn thùng đi qua, Đồng Nhạc Nhạc mới nháy công ngươi đen xinh đẹp một phen, thì thào tự nói. Nguyên lai, tại cung Bồng Lai đánh đàn, là Lan Lăng Vương Lan Lăng Thiệu Giác a. Đối với sự tích Lan Lăng Thiệu Giác, Đồng Nhạc Nhạc cũng đã được nghe nói không ít a. Nghe nói Lan Lăng Vương chính là một người chi lan ngọc thụ tuấn lãng như ngọc mỹ nam tử phong thái thanh nhã. Hơn nữa xử sự với người ngoài, một chút kiêu ngạo cũng không có, được mỏi. Người trong cung cực kỳ yêu quý, trước kia, nàng chính là nghe nói qua không ít chuyện của người này, không nghĩ tới hôm nay nàng rốt cục có thể nhìn thấy Lan Lăng Vương chân diện mục. Nghĩ tới đây, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc kích động, liền lập tức sải chân chạy về hướng tới cung Bồng Lai. Vào thời điểm Đồng Nhạc Nhạc thở hổn hển chạy vội tới cung Bồng Lai cũng đã là người đi. Nhà trống, nhìn thấy hai tên tiểu cung nữ trước mắt đang thu thập hương trà trên bàn và chuẩn bị dọn dẹp, Đồng Nhạc Nhạc chau mày lại, trong lòng biết Lan Lăng Vương đã rời khỏi. Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi ảo não không thôi. Sớm biết vậy mới vừa rồi liền không dừng lại nghe ai người tiểu cung nữ kia buôn dưa, bằng không, không chừng hiện tại nàng có thể nhìn thấy lần Lăng Vương trong truyền thuyết này. Trong lòng ảo não, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi thở dài một hơi, lập tức rời khỏi cung Bồng Lai. Cách chương.